Chương 242, Ta Giang Sơn 17. Đảo mắt liền tới giao thừa. Người nhà họ Khương mua rất nhiều pháo hoa, đời thứ hai Khương Lục Lang đều đã 16 tuổi, Lâm Tịch vỏ bọc trong lại là cái đại thẩm cấp bậc cậu thả hán tử, tự nhiên không thích cái kia đồ chơi, nhưng là vẫn bô y tiếp Khương ra đời thứ ba thống thống khoái khoái làm một cái tiểu hải tử. Sau đó dựa theo Khương gia lệ cũ, từ cũ đón người mới đến lúc muốn ở hậu viện một khối đất trống trên đốt tuổi, đầu tiên là Khương tự minh vợ chồng, một người cầm tuổi nhóm lửa. Tuổi thông tài, cũ tuổi đuôi, tân tuổi đầu, hồng hồng hỏa hỏa tài nguyên tủ. Sau đó Khương gia đời thứ hai luận răng sắp xếp, một người thêm tiến một cái tuổi, đây là huynh đệ đồng lòng, đám người kiếm tuổi đốt diễm, cao ý tứ. Khương tự minh nhìn xem chính mình một đám nhi nữ. Ngoại trừ chấn thủ biên cương lão đại, toàn bộ đều ở nơi này. Hắn trong lòng hơi toan, lúc trước tại giang hồ, có người trong giang hồ bất đắc dĩ. Mà nay người tại triều đình, lại có người tại triều đình bất đắc dĩ. Đột nhiên cảm giác trên tay ấm áp, trông thấy thê tử chính đang dùng đã không còn bóng loáng mềm nhắn tay nắm chặt chính mình. Nghĩ lao đại rồi cái này 30 ban đêm nếu là có mặt trăng liền tốt. Đáng tiếc không có, ngày mai đâu liền có một chút chút ít nguyệt nha treo ở trên trời. Trên thế giới này chuyện chính là như vậy, trăng tròn thì khuyết, vạn sự đều như thế, đóa hoa nở đến đẹp, tự nhiên có người đến méo, trái cây chín thấu, sẽ rơi xuống một chút xíu hư thối. Có chu tờ khuyết điểm, mới lâu dài A Khương tự mình cảm động hồi nào mở trả tờ tay của thê tử, vừa rồi buồn rầu biến mất bóng dáng đều không. Khương mẫu, lao nương xuất mã một cái đỉnh hai. Lặng lẽ cùng bọn nhỏ so về, lại một lần thành công cho lao đầu tử rót một bát canh gà. Đến Lâm Tịch thêm tuổi thời điểm, tất cả mọi người cảnh giác đứng tại bên người nàng. Năm ngoái con hàng này cảm thấy cái này rất thú vị, trái một cái phải một cái chấm tuổi, mấy cái nhỏ đều học theo. Kết quả sắt vách mang theo một đám tôi tớ phi tốc chạy đến, thế mà coi là Khương gia hỏa hoạn. Lâm Tịch quy củ thêm một cái tuổi đi vào, chắp tay trước ngực yên lặng cầu khẩn, mong ước ta Lâm Tịch nhiệm vụ nhiều lần đều là cực hạn hoàn mỹ, sớm ngày vinh thăng cao cấp nhiệm vụ người. Thuận tiện chúc Khương gia tạo phản thành công. Cả nhà vui vẻ rộn ràng ăn xong cơm tất nhiên, theo thường lệ vây lô tản thiếm, không được phép ngủ. Khương mẫu nói, 30 ban đêm không ngủ được, sang năm tinh thần một năm trọn. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Lâm Tịch đột nhiên hơi nhớ cha mẹ của mình, thì ra trải qua nhiều như vậy thế giới, vẫn là rất nhớ thương bọn họ. A 5 tuổi Khương Diệp có chu tờ buồn ngủ, lại không dám nói mình nghĩ đi ngủ. Đột nhiên trông thấy Lâm Tịch tiểu xịu ngượng ngùng dáng vẻ, lớn tiếng hỏi, tiểu cô cô, ngươi còn có thể thức qua đêm nay sao? Đám người nghe vậy, lập tức cười vang, Khương Diệp mẫu thân Khương San Ngũ tẩu tẩu vừa lau bật cười nước mắt bên cạnh chiếu vào nhà mình nhi tử cái hót một bàn tay chụp lại. Làm sao nói đâu, người đứa nhỏ này lại một lát sau, bọn trẻ đều nhịn không được buồn ngủ. Thế là trưởng thành lưu lại, nữ nhân cùng hài tử toàn bộ về đi ngủ. Lâm Tịch biết, bọn họ là muốn nghiên cứu tiếp theo bố trí, QNZ không hỏi nhiều, mang theo Tố Mai mấy cái trở về gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau lần đầu tiên, theo thường lệ bách quan tụ tập trước Càn Nguyên Đại Điện Quảng Trường cho Hoàng đế chúc Tết. Mà thân có cáo mệnh mệnh phụ nhóm thì đồng dạng không rảnh rỗi, phải vào cung đi cho Hoàng hậu chúc Tết. Lần này, Hoàng hậu nương nương thế mà khâm điểm mấy nhà khuê các tiểu thư, cũng muốn cùng nhau mang vào chúc Tết. Tất nhiên bên trong không thể thiếu Khương San đại danh. Lâm Tịch không khỏi mánh mắt trợn trắng, thảo nào kia chút trong tiểu thuyết không ngừng trạch đấu cung đấu các loại đấu, thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mỗi ngày không dứt. Dám muốn La Ho Tư dập đầu cho ngươi thỉnh an, ngươi nha liền không sợ bị La Ho Tư đập chết cũng không có cái gì chứng dụng. An vẫn là muốn mời, đầu cu nở dê nhất định phải đập. Hoàng hậu lành lạnh yên tâm thoải mái hưởng lấy đại lễ của các nàng tham viếng. Một chút bị mẹ chết ý tứ đều không có. Lâm Tịch nghĩ đến, hoàng hậu không con không gái, chỉ có một cái xuất thân không cao công chúa ghi tạc danh nghĩa. Như vậy nàng dạng này tốn công tốn sức đem chính mình làm tiến cung đến, là muốn giúp ai đây? Lâm Tịch suy đoán, là thập nhị hoàng tử Diêu Văn Trạm khả năng rất lớn. Khác hoàng tử hoặc là thế lực vững chắc, hoặc là mẫu tộc thịnh vượng, hoàng hậu là không thể nào cùng dạng này hoàng tử hợp tác, nàng không có nửa phần chỗ tốt. Mà những cái kia xuất thân không cao, năng lực bình thường hoàng tử, hoàng hậu tự nhiên cu nở dê trứng mắt. Chỉ có Diêu Văn Trạm xuất thân thấp hèn, khí vũ hiên ngang lại thiện mưu ẩn nhẫn, hai người tự nhiên ăn nhịp với nhau. Quan tâm nàng muốn giúp ai, luôn có chân tướng phơi bày thời điểm. Đứng lâu như vậy, chân đều tê liệt. Không để lại dấu vết đối hoàng hậu trợn mắt chừng một cái, tình cảm ngươi ở phía trên thản nhiên tự tại đang ngồi. Ngươi ngồi ta đứng đấy, ngươi nha trang bức ta nhìn, thảo nào người ủy thác phải làm hoàng hậu đâu. Mắt thấy từng lớp trong ngoài mệnh phụ nhóm quần quận không dứt dập đầu rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mấy cái mang theo nữ hài mệnh phụ bị lưu lại. Hoàng hậu sai người lên các loại trà bánh, trên mặt mang theo cao quý trang nhã lại phải thể mỉm cười, phân phó bên người cung nữ, chuyển mấy cái ghế đến, bản cung sơ sẩy, các ngươi cũng đều sơ sót nhanh ban thưởng ngồi đi. Để cái kiếc khí, ngươi là hoàng hậu ngươi không hạ lệnh ai dám tự tác chủ trương đi chuyển ghế đám người ngồi xuống. Hoàng hậu cùng một đám mệnh phụ nhàn thoại việc nhà, các tiểu thư tự nhiên bày ra rất thanh tao lịch sự tư thái, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, im lặng không nói. Trong cung còn có hai cái hoàng tử cùng mấy cái hoàng tôn đều đến lúc lập gia đình tuổi tác, những này mệnh phụ nhóm lâu dài cùng hoàng gia đánh lấy quan hệ, làm sao lại không biết hoàng gia những tâm tư đó. Có muốn làm cái hoàng thân quốc thích, tự nhiên là đem nữ nhi trang điểm hoặc cung dung hoa quý hoặc đoan chính thanh nhã hiền thục, mà không có loại tâm tư này, chẳng hạn như Lâm Tịch dạng này, tại không mất thể thống điều kiện tiên quyết tự nhiên càng không đáng chú ý càng tốt. Lâm Tịch sớm thấy Tạ Khanh Mân. Nàng trang dung bưng túc đến độ có thể đi tham gia tang lễ, liền kém không có ở trên mặt viết, tuyển ta đi, ta là hoàng gia thích hợp nhất nàng dâu nhân tuyển. Tạ Khanh Mân thế nhưng là Diêu Văn Trạm tiểu thanh mai, đã nàng có thế như thế dốc lòng trang điểm chính mình, Lâm Tịch đối phân tích của mình lại khẳng định một chút. Hoàng hậu cùng mệnh phụ nhóm nói một hồi, liền bắt đầu hỏi các nhà tiểu thư đều tên gọi là gì, lại hỏi nhàn đều làm những gì. Cầm kỳ thư họa thôi. Kém nhất cũng là không chuyện làm nữ công theo theo hoa, đều là cao nhã yêu thích, các tiểu thư ấm giọng thì thầm, khí chất cao hoa, kiếm hết lấy hoàng hậu thích mà nói. Thấy Lâm Tịch vẫn luôn một câu chưa phát, hoàng hậu dứt khoát cười điểm tướng, bản cung nhìn Khương gia nha đầu từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, làm sao đến nơi này của ta hoàn thành cưa miệng hồ lô. Lâm Tịch quy củ thi lễ, doanh doanh hạ bái, tiểu nữ thường ngày việc vặt, khó mà đến được nơi thanh nhã. Nói ra chỉ sợ dơ bẩn hoàng hậu nương nương tôn nhĩ. Đang nói đây, bên ngoài cung nữ đến báo, nói là Tĩnh Duyên cư sĩ đến. Hoàng hậu nghe vậy, mặt lộ vẻ mỉm cười, vội vàng nói một tiếng mời Tĩnh Duyên cư sĩ nghe nói cả đời chưa gả, tận sức tại nghiên cứu Phật Pháp, hơi có chút thế ngoại cao nhân ý tứ. Nhìn xem hoàng hậu kia có chút thở dài một hơi biểu tình, Lâm Tích biết, cái này Tĩnh Duyên khẳng định là hoàng hậu mời tới, gần sang năm mới. Thế mà gọi cái thần thần đạo đạo cư sĩ tới. Là mục đích gì?